Lang Vương tổng giám đốc vợ yêu được cưng mà hoảng. Chương 359 đến một người phụ nữ trên màn ảnh kia là ai? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Nguyễn Yên thương bù bữa chủ nhật quên đăng truyện cho em he he. Vương, đứa bé trong bụng em là cốt nhục của anh. Ảnh chụp có phải là do Dương Mỹ đưa cho anh hay không? Là cô ta hãm hại em không biết vì sao cô ta lại muốn làm như vậy. Căn bản là em không quen biết người đàn ông trên ảnh chụp kia. Mẹ, Bạch Tuyết khóc lên, đứa bé đã bắt đầu đi xuống dưới, đôi tay che chở dưới bụng SC xuống dưới lầu, vừa đi vừa kêu. Chị Vương, mau tới giúp tôi, chị Vương, không ai lên tiếng, không cần uổng phí sức lực hôm nay tôi đã để bọn họ nghỉ rồi, tất cả người hầu đều đã về nhà. Ba, mà Vương đi theo ra, lạnh giọng nói, anh thà rằng tin tưởng người khác cũng không tin em. Đứa bé là của anh, em chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Mẹ, Bạch Tuyết nâng một tay vịn cầu thang, một tay nâng đứa bé sắp sửa ra đời. Người phụ nữ ti tiện còn cãi bướng, nếu không phải vợ của người đàn ông kia tìm tới tôi còn bị cô dẫm đạp mà chẳng hay biết gì. Điền Đơn Lơ Quy Đần, con ơi, chịu đựng, mẹ, đưa con, đi bệnh viện, mẹ, Bạch Tuyết không để ý tới cái người ngang ngược vô lý này, người đàn ông vô cớ gây rối, cố hết sức đi xuống lầu. Lúc sắp đi tới cửa, rốt cuộc không nhịn được, đứa bé muốn ra ngoài cố sức cởi quần áo dưới người ra. Lúc này, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi làm cho sũng nước, cô chịu đựng đau đớn vịn tủ giày. Vương, nhanh lên, em không được, gọi bác sĩ, gọi điện thoại, cầu xin, anh, nghênh đón cô là một ánh mắt căm ghét, anh cứ lạnh lùng đứng ở nơi đó nhìn cô như vậy, giống như cô sót chết cũng không có quan hệ với anh. Không trông cậy vào người đàn ông có trái tim tàn nhẫn này rồi. Anh không phải người, quả nhiên tàn nhẫn hơn người rất nhiều. Mẹ, Bạch Tuyết tuyệt vọng nắm áo khoác của mình trên giá áo trải trên mặt đất ngồi xổm xuống. Đi bệnh viện, không còn kịp rồi. Không còn kịp rồi, Điền Đần Lơ Quy Đần, đứa lập tức phải ra ngoài, đã sờ được đầu đứa bé lộ ra ngoài một chút. Tư thế lúc này của cô tựa như người phụ nữ đang ở trên WC, ngồi xổm ở đó. Đôi tay khủng hoảng duỗi xuống phía dưới, ý đồ muốn đón nhận đứa bé, bất đắc dĩ bụng còn chưa thu nhỏ, cô căn bản là không với tới con. Tiếng khóc của người phụ nữ âm thanh xé rách đau đớn, quanh quẩn ở biệt thự. À, theo tiếng kêu thống khổ, đứa bé rơi trên áo khoác trên mặt đất. Mẹ, Bạch Tuyết kiệt sức liếc mắt nhìn đứa bé một cái, là bé trai. Cậu không có khóc, rất kiên cường. Ngay sau đó là một trận choáng váng, ngã xuống bên cạnh đứa bé. Ba, mà Vương bước đến, quanh thân mang theo gió lạnh lùng, con ngươi mang theo lửa giận, xách đứa bé trên mặt đất lên một phen, bước đi ra ngoài. Mẹ, Bạch Tuyết nhìn con trai bị. Ba, mà Vương xách đi giống nhau đang xách một con gà. Bất chấp hạ thân đổ máu không ngừng, lảo đảo bò dậy đuổi theo. Cô chỉ nhìn thấy con trai giống như rác rưởi bị ném vào cốp xe, siêu xe nghênh ngang mà chạy đi. Không, con của tôi. Mẹ, Bạch Tuyết tê tâm liệt phế khóc lên, cố hết sức đứng lên, muốn đuổi theo cướp con trở về. Nhưng mà cô quá yếu té xỉu ở cửa. Diet New Quiden, cô thề, nếu có thể lựa chọn, cô tuyệt đối sẽ không lại lựa chọn Đại Ma Vương. Lúc trước cô đưa Đại Ma Vương yếu ớt về nhà, vốn tưởng rằng anh là kẻ lang thang, sau đó mới biết được anh là Ma Vương ở yêu giới, bởi vì quyết đấu với các yêu quái khác thua trận rơi xuống nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy cô không biết trên thế giới còn có yêu quái, trong lòng một nửa là tò mò, một nửa là vui sướng. Dần già cô và Đại Ma Vương có tình cảm, nhưng mà Đại Ma Vương vì cô mà ở lại nhân gian. Chính là trăm triệu lần không nghĩ tới anh lại có thể bởi vì bạn tốt mà không tin đứa bé là của anh, từ đầu đến cuối cô chỉ có một người đàn ông là anh. Anh không tin cô, lại tin tưởng người khác, mà chính là ma, không có nhân tính, đứa bé còn nhỏ như vậy mà anh lại có thể xách giống như đang xách mèo nhỏ chó nhỏ rồi ném vào cốp xe. Đau lòng rồi lại hôn mê đi. Sau đó, mẹ, Bạch Tuyết đang hôn mê bị người khác dùng chân đá tỉnh. Ba, ma Vương lạnh như băng xương nhìn người phụ nữ quỳ rạp trên mặt đất. Đây là kết cục phản bội tôi. Điền Đơn Lơ Quỳ Đần, con, hơi thở, mẹ, Bạch Tuyết thoi thóp nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Quán cá xấu, làm thức ăn cho cá. Lạnh lùng nói mấy chữ tựa như lấy đao nhọn sắc bén hung hăng đâm vào trong thân thể. Mẹ, Bạch Tuyết một phen, đau lòng, thân đau, cô không khóc được, không kêu ra được, cố hết sức phun ra mấy chữ. Anh, là, ma quỷ. Năm đó khi cô đưa tôi về, tôi không hề giấu giếm cô, đã sớm nói cho cô tôi là Đại Ma Vương yêu giới. Bổn Vương không có ép cô đi theo tôi, là chúng ta bên tình bên nguyện. nếu theo bổn vương, nhất định phải trung thành, bằng không tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Lúc này, mẹ, Bạch Tuyết mới biết được trêu chọc đến người đàn ông này là nguy hiểm cỡ nào. Cô sai rồi, cô không nên với anh. Anh không phải người, mới có thể máu lạnh như vậy. Bởi vì đại ma vương âm ngoan, mẹ, Bạch Tuyết mất đi đứa bé do chính mình sinh ra, vì thế tức giận mắng ông trời bất công. Điền Đan Lơ Quy Đần, vừa dứt lời cửa lớn đã bị, ba, ma vương phanh một tiếng mà đóng lại. Lúc cô bị đóng lại cô để lại một giọt nước mắt cuối cùng, mang theo cừu hận đầy ngập lại bò lên một lần nữa. Anh lại có thể đưa cốt nhục của mình đi cho cá sấu ăn. Còn không còn nữa, cô còn sống làm gì? Đau lòng, trái tim băng giá, cuộc đời cô cứ kết thúc như vậy. Gả cho yêu quái thì như thế nào? Hôn nhân của cô chỉ là một giấc mơ. Nước biển lạnh băng từng chút nuốt hết thân thể. Mẹ, Bạch Tuyết, cô tỉnh rồi, giọng nói ngọt ngào truyền đến. Mẹ, Bạch Tuyết suy yếu mở to mắt, phát hiện tất cả bên người đều rất xa lạ, cũng rất kỳ quái. Chỉ thấy bốn góc phòng có cây cột cẩm thạch trắng, vách tường bốn phía tất cả đều xây từ đá điêu khắc màu trắng, vàng được chạm khắc thành hoa lan nở rộ đến mê hoặc, mảnh vải màu xanh dao động theo gió, các vết tích màu xanh cao tới 10 mét. Chỗ này ta đã cố hết sức rồi, Titi, Dayang Dan Lơ Kỳ Đần. Nếu không phải đã trải qua đại ma vương tàn khốc, cô không thể bình tĩnh như vậy, cô đã sớm ngất đi rồi, trong đầu vẫn luôn hiện lên hai chữ, xa hoa. Mùi hương gỗ đàn hương nhàn nhạt tràn ngập ở bên người, những tia sáng nhỏ chiếu xuyên qua ở giữa cửa sổ cây bồ hòn được điêu khắc hoa tinh tế đánh giá một phen, dưới người là một chiếc giường gỗ mềm mại, trang trí hoa văn chạm trổ tinh xảo không tầm thường, trên người là một chiếc chăn gấm, nghiêng mình đi, đập vào mắt là một căn phòng cổ đại như khuê phòng của một cô gái, đàn cổ được dựng ở góc, gương đồng được đặt ở trên bàn trang điểm làm bằng gỗ, khắp phòng đều là tươi mát thanh nhàn như thế. Ở trong mắt, mẹ, Bạch Tuyết tuy rằng nơi này xa hoa, nhưng mà nơi này lại đầy hơi thở chết chóc tuyệt vọng, bi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cho rằng cô đã chết, cô cho rằng cô tới âm phủ rồi. Thượng tiên, cô ấy tỉnh rồi. Lại là giọng nói ngọt ngào vừa rồi truyền đến. Ừ, giọng nói của một người đàn ông truyền đến. Thượng tiên, tôi còn có việc ra ngoài trước. Ừ, lại là giọng nói của người đàn ông vừa rồi. Sau khi cô gái nói chuyện rời đi, người đàn ông được gọi là Thượng Tiên ngồi ở giường nhìn chăm chú vào. Mẹ, Bạch Tuyết, Dayang Dan Lơ Quy Đần, tôi chưa chết. Mẹ, Bạch Tuyết yếu ớt hỏi. Chưa chết, vì sao lại muốn cứu tôi? Chết, với tôi mà nói là giải thoát tốt nhất. Mẹ, Bạch Tuyết tuyệt vọng nói. Chết tử tế không bằng lại sống đi, cha mẹ cho chúng ta sinh mạng không phải để chúng ta dùng để phí hoài bản thân mình. Mẹ, Bạch Tuyết dùng chăn che đầu lại, tránh ở trong ổ chăn đau lòng rơi lệ. Có ai muốn chết nếu không phải bị buộc đến đường cùng thì cô làm sao lại tự sát? Nghĩ đến đứa con đáng thương của cô, như có vạn mũi tên xuyên vào trái tim làm cô khó chịu. Nghĩ đến bạn tốt Dương Mỹ đã hãm hại cô vô cùng đau đớn. Nghĩ đến đại ma vương không tin tưởng cô, chăm nhớ nhung cũng là cát bụi. Tất cả những chuyện xảy ra trên người cô làm cô hoàn toàn tuyệt vọng và trái tim băng giá, nếu cô nói cho bọn họ cô gả cho đại ma vương, đoán chừng nhân gia sẽ nói cô có bệnh tâm thần. Ai đều biết trên thế giới này không có yêu quái, nếu không phải cô tận mắt nhìn thấy, cô cũng sẽ không tin tưởng. Hiện giờ người đàn ông trước mắt này ăn mặc rất cổ quái, chẳng lẽ cũng là yêu quái? Điền Đan Lơ Quy Đần, cô hận yêu quái, đứng dậy, bước xuống giường. Cảm ơn anh, tôi phải đi. Nếu cô vẫn là muốn đi tìm cái chết, những người rất có lỗi với cô đó sẽ là người đắc ý nhất, mục đích của bọn họ chính là diệt trừ cô. Vị thượng tiên kia lạnh giọng nói. Anh, có ý tứ gì? Thì ra, sau khi vị thượng tiên này đưa người phụ nữ tự sát ở biển này về thiên giới, anh liền bắt đầu chú ý người đàn ông bên cạnh người phụ nữ này. Phát hiện người đàn ông kia là ma quỷ, nhưng mà vì giữ gìn hòa bình thế giới, anh không tự mình xử lý chuyện này, chuyện trên thế gian vẫn nên thuận theo tự nhiên mới tốt, nhưng mà người phụ nữ này quá đáng thương, cho anh hắn sẽ giúp cô, để cô tự mình lớn mạnh lên. Cho nên anh để ý khắp nơi trên nhân gian có đưa tin tức phụ nữ mất tích hay không, kết quả phát hiện ở có một chỗ thực sự có tìm người thông báo đưa tin có người mất tích. Hơn nữa còn là mất tích lúc sắp sinh, theo lý thuyết cô hẳn là một thai phụ sắp sinh con chứ. Đồ Kỳ Đần, cô là người phàm, người đàn ông của cô chính là ma, không biết con của bọn họ là cái gì? Là người hay là ma? Không thể biết được, chẳng lẽ cô tự sát trước khi sinh đứa bé? Trên báo chí đưa tin có đưa thêm ảnh chụp người phụ nữ này và người trên ảnh chụp giống nhau như đúc, chính là cô. Thân phận của đại ma vương ở chỗ này là một tổng giám đốc, nhưng mà người phụ nữ này chính là gả vào hào môn. Nhà giàu có, hào môn sâu như biển, tuy rằng anh không hiểu biết về cô,